Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, sinh tử có mệnh, chương 324, sinh tử có mệnh, Toại Châu Cửu Rất đã bị đánh lui. Mặc dù không có phá thành nguy hiểm, nhưng chữa trị chỉnh đốn cũng cần không ít thời gian, thành đô phủ Mạnh phủ thư phòng nội. Tống Chí Chính thấp giọng hướng Mạnh Chi Tường hội báo, đánh lui. Mạnh Chi Tường bên hông thúc luyện không, vẻ mặt âm u đứng lại phía trước cửa sổ, Hồ Mãn tên kia như không chết, chúng ta chẳng phải là vĩnh không có ngày lành, tức khắc điệu quanh thân tam thành nha quân tiến đến vây đổ. Ta muốn hắn chết, minh bạch. Tống Chí lui ra ngoài khi, Triệu Quý Lương vội vàng chạy tiến vào, ca ca, Quý Lương, may mắn đem ngươi truy đã trở lại, bằng không, Mạnh Chi Tường bước nhanh đón nhận. Bi phẫn thở dài lý đau thương tràn đầy, đại công tử cùng nhị công tử chuyện, ta đã biết được, còn thỉnh ca ca nén bi thương, kia giả mạo nhị công tử nhân, đại nhân khả biết là ai. Mạnh Chi Tường nắm bắt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, Mã Hy Phạm, cái gì? Triệu Quý Lương kinh hãi nói, Kỳ Vương, làm sao có thể là hắn, hắn không phải đã chết sao, hắn không chết. Hắn không chỉ có độc hại ta di củ, di nghiệp, còn nhập thư phòng đào trộm ta cùng với Mã Sở mật tín, này. Ca ca, nếu không nghĩ thất bại trong gang tấc, chúng ta phải lập tức thay đổi kế hoạch, dành trước ăn Mã Sở mới được. Mạnh Chi Tường lắc đầu nói. Không thể, Mã Sở mặc dù quân vương ngu ngốc, nhưng thân binh cùng ngoại binh thực lực hùng hậu, bọn họ bên trong mâu thuẫn chưa trở nên gay gắt. Chúng ta đánh bừa phần thắng vốn là không lớn, huống chi, Mạnh Chi Tường chợt nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt lửa giận, kia tiểu tử ta Cửu Rất Sơn, tổn hại ta không ít binh mã, còn thành công châm ngòi Cửu Rất phản loạn công ta Toại Châu. Ta cùng với đường môn trong lúc đó lại có nợ máu muốn thảo. Nay chúng ta muốn ăn luôn Mã Sở, chỉ sợ là nan càng thêm khó khăn. Nhưng chúng ta trong khoảng thời gian này liên tiếp điệu binh. Sớm hay muộn cũng là giấu giếm không được đồng trương. Vạn nhất hắn phát giác sau. Thường tiên cơ, kia đã có thể ta đúng như những gì ngươi nghĩ. Cho nên vì phòng vạn nhất, gặp chuyện không may ngày đó đã truyền thư cấp đồng trương nói cho hắn. Cửu Rất cùng đường môn cầu kết, ở ngày đại hôn giết chúng ta con cái. Hiện tại ta muốn mang binh diệt Cửu Rất. Mà hắn tác ứng lập tức xuất binh thanh tiểu đường môn. Triệu Quý Lương nghe vậy quá sợ hãi. Ca ca, ngài đây là vết đao liếm huyết. Mượn đao giết người chiêu này là không sai. Khả kia đồng trương nếu nhân cơ hội tiến vào thục, thay đổi binh lực nhằm vào chúng ta. Sợ là hội gây thành đại họa a. Ngươi sai lầm rồi. Mạnh Chi Tường vẻ mặt âm trầm lạnh nhạt. Ta cũng không phải là muốn mượn đao giết người. Ta là muốn họ đồng thay ta bị đường môn sở hữu chiêu. Sau đó ta lại đưa hắn cùng đường môn nhất tịnh tiêu diệt. Ngoặc kép chấm chấm, Hoa Nhu cùng đường tiêu ngồi ở độc phòng sân bàn đá tiền. Bốn mắt nhìn nhau, ngươi, là từ khi nào thì biết ta là thiên mạch giả, nội môn đệ tử chọn lựa thời điểm mà đi. Hoa Nhu nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc. Cứ nhiên sớm như vậy, thiên mạch giả. Đối độc có trời sinh mẫn cảm cùng trực giác, làm ngươi đem sở hữu giải độc thảo dược tìm ra khi. Ta liền đã biết, hơn nữa, ngươi huyết mạch năng lực xác nhận vượt xa quá ta. Vượt qua ngươi, Hoa Nhu không hiểu xem đường tiêu. Ân, ta lúc trước cũng không có thể toàn bộ chính xác tìm ra, nhưng là. Ta cũng không có tất cả đều tìm ra a, không. Ngươi tất cả đều tìm đúng rồi. Đường tiêu vẻ mặt nghiêm cần, độc chủ không có nói lời nói thật, là sợ người khác biết ngươi là thiên mạch giả sao, ra hại ngươi. Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc, tiện đà cắn môi, mà sau trầm mặc cúi đầu, kỳ thật, ta lúc ban đầu biết chính mình là thiên mạch giả khi, cũng cùng ngươi giống nhau lo sợ, hoảng loạn lo lắng trong cơ thể độc sẽ làm bị thương cập người kia. Cũng lòng nghi ngờ là chính mình trong cơ thể độc hại chết phụ mẫu ta. Làm cho ta trở thành cô nhi, Hoa Nhu nghe vậy như là liền phát hoảng. Khẩn trương ngẩng đầu, hại chết cha mẹ, hội sao, đương nhiên sẽ không, thiên mạch giả, chỉ có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa. Phụ mẫu ta chung, nhất định có người giống như chúng ta là không sợ độc. Kia vì sao chúng ta cha mẹ đều độc chủ không phải nói sao? Thiên mạch giả một khi cường đại đứng lên, liền có thể lấy nhất địch trăm, nhiều lắm nhân e ngại thiên mạch giả. Bọn họ đều phải đòi ở thiên mạch giả không đủ cường đại khi đem hủy diệt. Ý của ngươi là, chúng ta cha mẹ, là bị người hại chết. Đường Tiêu gật đầu nói, đây là chúng ta thân là thiên mạch giả phải đối mặt tình thế nguy hiểm. Cho nên việc này biết đến nhân càng ít càng tốt, mà chúng ta phải mau chóng nhường chính mình chân chính cường đại đứng lên. Nhưng bất luận kẻ nào đều không thể uy hiếp chúng ta sinh mệnh, nhưng là Hoa Nhu thống khổ. Nhìn về phía mật thất bên kia, muốn nói lại thôi, ta biết độc tự làm cho người ta khó có thể nhận. Nhưng này bí thuật sở dĩ ở đường môn đời đời tương truyền, liền là vì nó có thể nhanh chóng tăng lên thiên mạch giả lực lượng. Tài năng hảo hảo thủ hộ đường môn, chẳng lẽ thiên mạch giả đều chỉ có này một con đường có thể đi sao? Hoa Nhu đáy mắt tràn đầy kháng cự. Nàng thật sự không nghĩ chính mình cường đại là thành lập ở đối người khác dẫm lên phía trên. Đường Tiêu nhìn ra được nàng thống khổ cùng rối rắm, trong mắt hắn tràn đầy đau lòng. Đối, cho dù hôm nay ngươi tránh chi không cần, hắn ngày tu luyện công pháp gặp được bình cảnh khi, cũng chỉ có thể dựa vào đại lượng độc tự đến giúp ngươi đột phá bình cảnh. Không có biện pháp khác, cái gì? Hoa Nhu kinh ngạc đánh gãy. Đại lượng độc tự, không, nàng căm giận đứng dậy, không ngừng lắc đầu, này độc công, ta không thể luyện nữa, không luyện sẽ không luyện đi. Đường Tiêu ôn nhu xem Hoa Nhu, cũng không có gì, chính là ngươi bây giờ còn như vậy nhược, thế nào bảo hộ chính mình, dựa vào một quân ngô sao? Đường Tiêu lúc ban đầu thái độ nhường Hoa Nhu vốn là ngoài ý muốn. Cuối cùng này vừa hỏi càng làm cho nàng sửng sốt. Ta không nghĩ qua muốn dựa vào người khác, ngươi không nghĩ dựa vào người khác. Nhưng người yêu của ngươi nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất đi bảo hộ ngươi. Làm xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, làm bên người ngươi không có người bảo vệ thời điểm, ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Sinh tử có mệnh, Hoa Nhu quyết tuyệt nói. Nếu thực ra ngoài ý muốn, thì phải là mạng của ta. Ta sẽ không trách bất luận kẻ nào, ngươi không trách người khác. Bọn họ có thể nhận mất đi ngươi sao? Bọn họ chỉ sẽ vĩnh viễn hãm ở thống hận chính mình còn chưa đủ cường đại trong vực sâu. Vô cùng hối hận không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi hiểu không? Đường Tiêu ôn nhu ở giữa những hàng chữ chung mang theo cảm xúc mãnh liệt. Này đó bao hàm tình cảm trong lời nói nhường Hoa Nhu nội tâm xúc động ở ngoài. Nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Trầm mặc sau một lúc lâu, nàng có chút bi thương nói, ta biết người ý tứ, nhưng là ta không nghĩ trở thành bất luận kẻ nào gánh nặng. Biến cường đại phương pháp có rất nhiều, ta tin tưởng ta nhất định có thể tìm được rất tốt phương pháp đi tu tập công pháp. Mà không phải giống như vậy. Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn Đường Tiêu, vẻ mặt nghiêm cẩn, ta sẽ không vì cường đại liền vứt bỏ ta kiên trì. Đi không từ thủ đoạn, Đường Tiêu nhìn chằm chằm Hoa Nhu trong mắt quật cường cùng nghiêm cẩn. Bỗng nhiên nở nụ cười, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm đi. Hoa Nhu tò mò xem Đường Tiêu. Kỳ thật, này bí thuật, ngươi là có thể thoát được điệu, có thể thoát được điệu. Hoa Nhu nhíu mi, không phải không thể sao? Mỗ mỗ đối ta ký cho kỳ vọng cao. Giáo hội ta rất nhiều người khác đều sẽ không bí thuật. Này trong đó có một loại, ta có thể giáo ngươi, ngươi hiện tại buông tha cho độc công, chẳng phải hào thời cơ, học này tốt nhất khác bí thuật. Ân, này bí thuật không cần cho ngươi tiếp xúc độc tự, nhưng giống nhau có thể giúp ngươi nhanh chóng tăng lên độc công. Thật sự, nhưng là, thương thế của ngươi còn chưa có hảo, có thể dạy ta sao? Hơn nữa thiện học bí thuật, là có vi môn quy, ngươi hiện tại nhưng là Đường Nhu. Là đường môn ban thưởng họ đệ tử, lại nói, người ta cũng không nói. Không có người sẽ biết, Đường Tiêu cười đến chân thành vô cùng. Ngươi cường lớn hơn một chút, người khác gánh nặng cũng không tự ít đi một ít sao? Đường Tiêu, tạ ơn ngươi, Hoa Nhu cảm kích nhìn hắn, nỗ lực muốn nói chút gì, lại không biết nói cái gì cho phải. Đường Tiêu cười yếu ớt nói, ta đi về trước, bị độc chủ gặp được ta đã có thể phiền toái. Nửa đêm thời điểm ngươi vụng trộm đến rừng trúc tìm ta. Ta dạy cho ngươi, Hoa Nhu gật đầu. Hảo, còn có, không cần cùng độc chủ dỗi. Nàng thật sự chính là tưởng bảo hộ ngươi mà thôi, ân. Ta đã biết, Đường Tiêu bước nhanh rời đi sau. Hoa Nhu chậm rãi ngồi trở lại thạch đắng thượng. Nàng xem chính mình mở ra hai tay. Nhẹ giọng nói nhỏ, cha, nương, các ngươi là thiên mạch giả sao? Các ngươi là bởi vậy, bị giết sao, ngoặc kép, hết chương.